Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, ngươi muốn đùa bỡn thân thể của ta. Gãy một cánh tay, vẫn là cái cả lam. Theo Phương Chu, thiếu nữ này hoàn toàn chính xác hết sức thảm. Bất quá, hắn không có trả lời đối phương. Vẫn như cũ là dùng đối đãi Lục Từ phương thức mà đối đãi vị này mới di hồn đối tượng. Không gây chuyện, không lên tiếng, yên lặng quan sát, im lặng là vàng. Huống hồ Phương Chu cũng không phải lần đầu tiên di hồn thần giao. Hắn có kinh nghiệm, hắn cảm thấy, chính mình đường đường chính chính đến, đường đường chính chính ra ngoài. Hết sức thân thiện, lần thứ nhất có lẽ sẽ không quen, nhưng lần thứ hai, lần thứ ba liền sẽ quen thuộc. Cụ thể có khả năng tham khảo Lục Từ. Phương Chu không ra tiếng. Tựa hồ hù dọa cỗ thân thể này ý thức. Nàng tựa hồ chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Hoảng sợ chạy lên não. Cha, Tú Nhi, trong thân thể có bẩn bẩn. Mấy thứ bẩn thỉu a. Khóc khóc chít chít thanh âm. Vang lên tại Phương Chu bên tai. Thiếu nữ thậm chí mong muốn kêu gọi thân nhân trợ giúp. Phương Chu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có chút nhao nhao. Dạng này một mực khóc hạ đi cũng không được biện pháp. Phương Chu cảm thấy, đến trấn an một chút thiếu nữ cảm xúc. Yên tâm, ta không phải quỷ tộc. Phương Chu nhường thanh âm duy trì ôn hòa. Tựa hồ đạt được đáp lại. Thiếu nữ từ tú tiếng khóc bắt đầu từ từ chậm dần. Mang theo mấy phần khóc thút thít âm thanh. Nhát gan như cái. Nói, thật, Phương Chu nói. Thiếu nữ thở ra một hơi thật dài. Cuối cùng ngừng khóc. Dường như tin tưởng Phương Chu lời nói. Thế nhưng, nghĩ lại, thiếu nữ cảm giác mình dễ dàng như vậy tín nhiệm đối phương. Sẽ có hay không có chút quá ngu? Người chứng minh như thế nào? Thiếu nữ rụt rè thêm hỏi một câu. Nói, Phương Chu không trả lời. Trực tiếp đem thiếu nữ gạt sang một bên. Chứng minh, Phương Chu không cần chứng minh. Thời gian liền là chứng minh tốt nhất. Chờ thiếu nữ từ tú trải qua một lần, liền sẽ đã hiểu, hắn ra vào thân thể của nàng, rất nhẹ nhàng, cũng sẽ không mang có cái gì ý đồ xấu. Trước mắt, thanh khói lượn lờ, có nhắc nhở bắn ra, võ học thu thập hoàn tất, phân ra tụ sơn công, phi đao thuật, cơ sở kiếm chiêu tam thập lục thức, diễn luyện này thân thể võ học, có thể ghi chép thành sách, đợi đến khói xanh tán đi. Võ học trí nhớ tràn vào trong đầu. Phương Chu mặt không đổi sắc toàn bộ thu nạp. Phương Chu trước cảm ứng một thoáng thiếu nữ đan điền khí hải bên trong chữ khí lượng. Cũng là hết sức tràn đầy. Tại võ sư cấp độ tích lũy có chút phong phú. Xem ra thiếu nữ này cùng Lục Từ này ngu ngơ không giống nhau. Là cái hàng thật giá thật thiên tài thiếu nữ. Mà lại nhường Phương Chu vui mừng chính là. Phương Chu có khả năng từ thiếu nữ trên thân rút ra đến giữ gốc kinh nghiệm võ đạo 20 điểm. Mặc dù không nhiều, thế nhưng, được không kinh nghiệm võ đạo, hắn tự nhiên vui vẻ, bạch chơi vui sướng, hiểu đều hiểu, bất quá, Phương Chu nghi ngờ là, vì cái gì trước đó Lục Từ trên thân không có cách nào bạch chơi. Thế nhưng từ tú trên thân lại có thể, cả hai khác biệt duy nhất. Chính là Từ Tú là luyện khí võ giả, Lục Từ là huyết mạch võ giả. Quả nhiên, huyết mạch võ đạo, rác rưởi. Thiếu nữ Từ Tú hỏi đề về sau, phát hiện đá chìm đáy biển, đối phương lại không trả lời. Lập tức tâm tính liền bố trí xong. Ngươi tại sao không nói chuyện nha? Van cầu ngươi nói chuyện nha. Không nên làm ta sợ có được hay không? Chấm ngoặc kép, bên tai. Từ Tú âm thanh run rẩy, tựa hồ có sắp vỡ đê chi thế. Phương Chu cảm thấy, thích khóc nữ hài tử, hết sức đáng sợ, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là mở miệng. Ta dự định mượn dùng một chút thân thể của ngươi. Từ Tú, ngoặc kép chấm than, thanh âm của đối phương hơi ngừng. Dài đến 3 giây nửa yên lặng sau, Từ Tú thanh âm bên trong mang theo run rẩy, phảng phất đầu lưỡi đều đang run rẩy. Ngươi muốn đùa bỡn thân thể của ta. Phương Chu, ngoặc kép chấm hỏi, hắn biểu đạt ý tứ có rõ ràng như vậy. Không, hắn có biểu đạt qua loại ý tứ này sao? lười phải tiếp tục nói rõ lý do, không nói lời nào, tiếp tục giả vờ cao thủ. Phương Chu đứng người lên, hoạt động hạ thân, bắt đầu quen thuộc cùng thói quen sức mạnh của thân thể này. Tốc độ các loại, nếu như ngươi thật muốn đùa bỡn, chấm ngoặc kép, cái kia van cầu ngươi hạ thủ nhẹ một chút, đừng ngoáy quá đau. Từ Tú thanh âm bên trong, mang theo tuyệt vọng giọng nghẹn ngào. Phương Chu không nói gì, nên nói ngươi là ô yêu vương đâu, vẫn là nói ngươi đơn thuần manh đâu. Ta còn cần giữ lại có ích chi thân, tham gia võ đạo gia sát hạch. Thiếu nữ Từ Tú hoảng sợ thanh âm bên trong khó được mang hơn mấy phần kiên định. Như thế nhường Phương Chu có chút hiếu kỳ. Võ đạo gia sát hạch. Dựa theo trong tin tức miêu tả, Từ Tú giống như là võ đạo gia chi nữ. Vị này võ đạo gia, có hay không cũng là tân võ hội. Bất quá, Phương Chu mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không hỏi ra. Yên tâm, ta có kinh nghiệm. Phương Chu lời ít mà ý nhiều trả lời. Thanh âm rất bình thản. Từ Tú nghe vậy, cũng là thở dài một hơi. Nhưng nàng suy nghĩ kỹ một chút, giống như có chỗ nào không đúng sức lực. Mà Phương Chu rất nhanh liền quen thuộc sức mạnh của thân thể này. Thao túng Từ Tú thân thể đi vào trong phòng rộng rãi địa phương. Vặn vẹo hạ cổ, bắt đầu diễn luyện võ học. Tụ sơn công là công pháp. Phương Chu tạm thời không tuyển chọn diễn luyện. Hắn diễn luyện phi đao quyết. Từ trong phòng tìm được thiếu nữ chất đống tại trong hộp gỗ mấy chục thanh ma sát sắc bén tinh sáng. Lên lớn chừng bàn tay phi đao. Cụt một tay tay cầm nắm phi đao. Phương Chu đôi mắt ngưng tụ. Thần tâm bên trong giường như hiện ra thiếu nữ vung vẩy phi đao hình ảnh. Phi đao vung ra. Chính xác bắn trúng mục tiêu. Phi đao thuật diễn luyện thành công. Ghi chép thành sách về sau. Thu vào tại truyền võ thư trong phòng. Người thế mà cũng sẽ phi đao thuật. Từ Tú hiện tại xem như hiểu được. Phương Chu cái gọi là dùng một chút thân thể của nàng. Nguyên lai là dùng tới đùa nghịch phi đao. Thật đúng là, có chút ngoài ý muốn đây. Bất quá, phi đao của ngươi kỹ xảo giống như rất bình thường. So ta hơi kém chút. Chấm ngoặc kép, Từ Tú nhỏ giọng một chút bình đạo. Bất quá, dính đến nàng chuyên nghiệp lĩnh vực. Lực lượng đều đủ chút. Phương Chu lông mày nhướn lên, cũng là không có phản bác. Hắn lần thứ nhất tiếp xúc phi đao, thi triển ra hoàn toàn chính xác hết sức chúc chắc. Bất quá, tiêu hao 20 điểm kinh nghiệm võ đạo. Thôi diễn phi đao thuật, khói xanh nhắc nhở tiêu tán. Phương Chu đôi mắt đột nhiên thâm thúy. Sau một khắc, lại lần nữa đi tới truyền võ phòng tối. Thời gian trôi qua, Phương Chu tại phòng tối bên trong không ngừng thi triển luyện tập phi đao. Thời gian sử dụng ở giữa tới xếp phi đao thuật kinh nghiệm cùng thủ pháp. Thậm chí, thôi diễn quá trình bên trong, hắn còn tại hoàn thiện phi đao thuật kỹ xảo. Rất nhanh, Phương Chu liền thối lui ra khỏi truyền võ phòng tối. Bởi vì hắn chỉ tuyển chọn tiêu hao 10 điểm kinh nghiệm võ đạo. Đem phi đao thuật cải tiến thành mới phi đao kỹ pháp. Có thể dung nhập trong khí hải khí, trở nên càng thêm sắc bén. Có thể quăng bay ra càng xa. Xin vì cải tiến sau phi đao thuật mệnh danh. Lần này, Phương Chu không có lựa chọn ngẫu nhiên lấy tên. Hắn nghĩ tới kiếp trước tiếng tăm lừng lẫy một loại phi đao thuật. Cho nên, hắn muốn vì phi đao thuật lấy tên Tiểu Phương phi đao. Nhưng cảm giác quá giới. Cuối cùng vẫn lựa chọn ngẫu nhiên lấy tên. Truyền võ thư phòng lấy tên phi diệp đao. Hái một mảnh lá, cũng có thể thành phi đao. Thần tâm trở về hiện thực, Phương Chu điều động Từ Tú đan điền khí hải bên trong khí. Tràn vào nắm ở trong tay phi đao, bỗng nhiên vung ra, phi đao dùng nhanh như tia chớp tư thái. Tiêu xạ mà ra, lôi kéo không khí phát ra cắt đứt tiếng vang. Thổi phù một tiếng, xuyên thủng gian phòng cửa sổ. Tiêu xạ vào đêm tối, bắn tại ngoài phòng cách xa 100 mét một cây đại thụ trên cành cây. Đồng thời còn ghim chúng một mảnh bay xuống lá. Từ Tú, ngoặc kép chấm than. Phương Chu ngữ khí ôn hòa mở miệng. Ta đã không chơi phi đao rất nhiều năm. Đều quên cảm giác. Chiêu này thiện xạ. Cũng là trợ giúp nhớ một chút xúc cảm. Cảnh giới của ngươi quá thấp. Chẳng qua là cái võ sư. Nếu là cảnh giới cao chút. Vận khí phi đao. Chu địch ở ngoài ngàn dặm. qua quyết bình bình. Phương Chu rất quen thổi bước thêm lừa dối. Há mồm liền ra. Từ Tú. Ngoặc kép chấm than. Phi đao vừa ra. Ngàn dặm Chu Địch. Mẹ ấy. Đây là cái đại đại đại. Đại lão. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.